Vạn Dạ Chi Chủ, chương 942, thời đại mới vấn đề, trước đây thay tiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng dương gia tổ địa làm trung tâm, phóng xạ ra một cái cực lớn vòng tròn. Cái này là thiên cơ cung chỗ tạo thành lưới bao vây. Bất quá, cái này vòng vây sâu quỷ một điểm ở chỗ, chính giữa là chứng đạo cảnh trưởng lão, bên ngoài ngược lại là một ít đạo nguyên cảnh cường giả. Thậm chí cả đạo hòa cảnh. Lúc này, lão đạo người cầm lấy Ninh Minh tay, như là một mũi tên, muốn mạnh mẽ bắn thủng thiên cơ cung. Huyết quang từng đạo, máu tươi nhuộm hồng cả trời xanh. Phàm là xông lên muốn chặn đường người tất cả đều bị đánh bại. Cơ hồ không ai có thể chống đỡ được lão đạo người một kích. Xác định là song đạo quả tu sĩ. Trời ạ, song đạo quả truyền kỳ lại hiện thế rồi. Mọi người xôn xao, không biết có bao nhiêu vị giáo chủ lên không? Hai mắt tách ra thần mang, chăm chú nhìn chăm chú lên cái kia chỗ chiến trường. Trong lúc nhất thời, Dương Thận Tiên Tôn phong thái đều bị áp đi qua. Dù sao đương thời vẫn có tầm 10 vị tuyệt đại tiên tôn, có thể song đạo quả tu sĩ. Trước mắt cũng chỉ xuất hiện cái này một vị, không nói thời đại này, hướng ngược dòng một vạn năm. Song đạo quả tu sĩ đều không có qua. Trận đạo cùng họa đạo, hai cái đều cực kỳ khảo nghiệm thiên phú đại đạo. Cái này điên lão đạo người đến tột cùng là người phương nào? Rất nhiều người đều rung động tới cực điểm. Ngô Thánh Tử, theo ta cùng tiến lên. Đột nhiên, một cái tóc bạc bà lão quát. Người này cũng không phải tóc trắng, mà là tóc bạc, rủ xuống đến thắt lưng, tại loè loè sáng lên. Chính là thiên cơ cung bên trong đích một vị truyền kỳ trưởng lão. Tại hắn cách đó không xa còn có một lão giả. Người đang xem cuộc chiến đều có chút kinh hãi. Hai người này sống đã lâu, thực lực kinh người, đều xem như chư thiên giáo chủ cấp đại năng. Tại rất nhiều năm trước gia nhập thiên cơ cung, đại chiến lần nữa mở ra. Lão đạo người cũng không ham chiến, tầm nhìn cũng chỉ là mang Ninh Minh giết ra một con đường sống. Bá địa một tiếng, hai đại chứng đạo cảnh tu sĩ thi triển cực tốc, vọt lên, lẫn nhau bên ngoài thân đều dâng lên nồng đậm đạo quang. Hai đại chí cường đạo quả hiển hóa mà ra, cảm nhận được sau lưng đánh úp lại uy áp, Ninh Minh toàn thân ngũ tạng lục phủ đều tại bị áp bách. Cái này so một khỏa tinh cầu đánh tới còn muốn khủng bố. Cảnh giới kém quá xa, chỉ là uy áp, ta đều chịu không được. Ninh Minh vận chuyển khí huyết, tóc đen hóa thành huyết hồng sắc tóc dài, đồng thời hắc y đạo quả chán quang, diễn biến ra một mảnh đạo tràng. Oanh, hai đại chứng đạo cảnh cường giả ngay ngắn hướng đánh ra một trường. Mấy đạo sáng rọi bắn ra mà ra, chính là trật tự chi quang. Đối với thiên địa mà nói, đại đạo mạnh hơn pháp tắc mạnh hơn trật tự, nhưng cho dù là trật tự, một đầu trật tự thần liên cũng tuyệt đối khả dĩ buộc chặt ở tiên tôn phía dưới hết thảy sinh linh. Cũng chỉ có chính thức vô địch tiên tôn mới có được phá hư thiên địa trật tự cường đại. Khả dĩ tay không đứt đoạn mất trật tự thần liên. Thời khắc mấu chốt, lão đạo người lần nữa tại trong hư không vẽ phác thảo. Phanh, song phương bảo thuật tại vòm trời thượng va chạm. Một đầu cực lớn mãng nghiêu hư ảnh xuất hiện. Gầm thét, giống nát thiên địa. A hát a hát a hát, dương gia tổ địa cái kia chút ít sinh linh đều bị sóng âm chấn tổn thương. Thất khiếu chảy ra máu tươi, thiên băng địa liệt, cát bay đá chạy, một mảnh lại một mảnh sơn mạch bị đánh rách tả tơi. Quảng cáo, đầu kia mãng nghiêu dãy giụa trật tự chi quang, hướng phía sau phóng đi, đâm cháy ra một đầu đáng sợ màu đen thông đạo. Không tốt, cái kia hai cái thiên cơ cung trưởng lão biến sắc. Đối phương vẽ ra cái này đầu mãng nghiêu là man hoang thiên hạ thiên thanh mãng nghiêu. Trông rất sống động, mang theo có đè ép đầy trời địa huyết khí. Oa, cho dù hai người đều có phản ứng, nhưng vẫn là thân thể bay tứ tung. Bị mãng nghiêu trà đạp được ngũ tạng lục phủ đều toái. Song đạo quả thì sao? Cùng ta thiên cơ cung đối kháng. Ngươi là ở tự chịu diệt vong. Chư thiên to lớn, tuyệt không ngươi dung thân chỗ. Những thứ khác thiên cơ cung trưởng lão, giận không kềm được, lão đạo người nhìn cũng không nhìn một mắt, Trả lời, một cái thống ngự chư thiên vạn giới chính thống đạo nho, lại vô lực giải quyết chư thiên vạn giới bên trong đích các loại vấn đề. Các ngươi còn tự xưng là thiên đạo, hết thảy khả năng đánh tan, nhất định phải bị đánh tan mất. Ninh Minh cũng phát ra thanh âm lạnh lùng. Đối với cái này, vô luận là Triệu Lương hay là Tào Ngôn bọn người, nhưng phàm là Thiên Cơ Cung tu sĩ, tất cả đều tức giận. Mặt khác sinh linh tắc thì cứng họng. Vậy nhìn ngươi cái này nhiệt đồ có bản lãnh hay không đả đảo ta. Chấm, đúng lúc này, Triệu Lương bóp vỡ một chương thuấn di phù. Thân hình đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Ninh Minh ánh mắt biến đổi. Lão đạo người gặp nguy không loạn. Thân thể bốn phía hiện ra một mảnh lại một mảnh trận văn. B-O-A-N-G. Triệu Lương thi triển ra một cái đạo thuật. Cả đầu cánh tay phải đều hóa thành một ngụm thiên kiếm. Huyết nhục như tiên kim. Chém thẳng vào mà xuống. Một kiếm khai thiên. Khắp thiên địa đều bị cắt ra một đầu cực lớn lỗ hổng. Triệu Lương đúng là một vị kim đạo tu sĩ. Đạo quyết 37. Cấm đạo. Lão đạo thân người thể bốn phía trận văn rất nhanh biến hóa. Tạo thành một cái pháp trận. Hư không hóa thành một mảnh bùn trạch. Cái thanh kia kim sắc thiên kiếm. Lúc ban đầu đánh xuống đến uy thế vô cùng. Nhưng lại dần dần mất lực. Cuối cùng nhất thần lực biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Hảo cường trận đạo tu vi A-hát. Mọi người hít vào khẩu hơi lạnh. Trận đạo tương đương cường đại mà lại đặc thù. Trên thực tế, vượt biên giết địch tối đa tu sĩ tự là trận đạo nhất mạch. Hợp đạo cảnh bố trí xuống sát trận. Thậm chí đều có thể chu sát mất đạo nguyên cảnh cường giả. Nhưng bình thường mà nói, một cái đại trận bố trí là cực kỳ tiêu hao tài nguyên cùng thời gian. Nhất là còn muốn tìm bảo địa, động đến thiên địa lực lượng. Có thể, lão đạo người trận đạo đã đạt đến một cái khoa trương tới cực điểm tình trạng. Không cần nguyên thạch tài nguyên, cũng không cần trong thiên địa bảo địa. Chính hắn tự là mắt trận. Đưa tay có thể cải biến cái này phiến thiên địa càn khôn. Đánh xuống tạo hóa, ta hôm nay tự là chết, cũng phải đem ngươi mang về càn khôn cung. Triệu Lương nảy sinh ác độc, thi triển đạo thuật, bên ngoài thân tách ra một kim sắc tiên vương hư ảnh. Bao quát thiên hạ, khủng bố khí tức tràn ngập, quả thực chính là muốn diệt thế giống như khổng lồ áp lực mãnh liệt mà đến. Tại đi qua, Triệu Lương tự là hạ giới một cái loại người hung ác. Đã sớm giết ra hiển hách uy danh. Đằng sau bị Thiên Cơ Cung nhìn trúng. Lúc này mới tiến vào thiên ngoại thiên đã trở thành đương kim càn khôn cung nhị bà thủ. Người còn chưa đủ. Lão đạo người giống như là Ninh Minh hộ đạo nhân. Nhàn nhạt một câu. Oanh. Lão đạo người thảo dày vải tiến lên trước. Một đường không ngừng. Cùng ngăn tại con đường phía trước Triệu Lương lần nữa phát sinh kinh thiên động địa va chạm mạnh. Kinh người là, Triệu Lương là kim đạo đại năng. Thân thể có thể nói bất diệt kim thân. Nhưng lão đạo người thân thể lại đồng dạng có thể cùng hắn cầm bình. B-O-A-N-G. Song phương tại vòm trời thượng vung tay. Trong lúc nhất thời, 8-9 loại đạo tắc thì bắn ra. Giống như là hắc trong ám vũ trụ tinh thần một khỏa đón lấy một khỏa nổ tung. Thiêu đốt lên vĩnh hằng tiên quang. Làm sao có thể A-hát? Vì cái gì? Người đang xem cuộc chiến đám bọn họ thấy không thể tin được. Tất cả đều biến sắc. Cái kia điên lão đạo người rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Ầm ầm, trời xanh vỡ tan. Đạo huyết hóa thành trận trận quang mưa. Cường giả đại chiến. Lại để cho nơi đây không thành bình thường bộ dáng. Ninh Minh gặp lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Lão đạo người tuy rất cường. Nhưng tinh thần có chút vấn đề. Lúc này cầm lấy tay của mình tự không phóng. Cho dù là cùng Triệu Lương đối bính cũng không đem chính mình thu vào túi càn khôn ở bên trong. Cái này làm cho Ninh Minh bị cuốn vào hai đại chứng đạo cảnh cường giả đối bính chính giữa. Hắc y đều nhanh cũng bị phai mờ rồi. Thân thể cũng gần như tại vỡ tan. Tiền bối, mau đưa ta thu vào đi. Rốt cục, Ninh Minh cường nhịn không được. So với việc những, này chư thiên cự phách, đến cùng còn có đoạn khoảng cách. Lão đạo người hậu chi hậu giác, đem Ninh Minh thu nhập ống tay áo chính giữa. Vừa loáng ở giữa, lão đạo người lại không có trói buộc. Khả Dĩ dọn ra hai tay, tay trái họa đạo, tay phải trận đạo, hai loại đại đạo thần thông tầng tầng lớp lớp. Triệu Lương không địch lại, bị đánh được thân thể không ngừng vỡ tan. Khóe mắt, Liêu Chết kiên trì, không đúng, đột nhiên, lão đạo người tại chiến đấu kịch liệt ở bên trong, thần trí lại trở về chút ít. Hắn giật mình, trước mắt đối thủ này nhưng thật ra là tại chết cuốn lấy chính mình. Không tiếc thân thể trọng thương cũng muốn toàn lực ngăn chặn. Giết, phía sau, người nhiều lắm, tất cả đều là Thiên Cơ Cung bát đại đạo cung trưởng lão. Mỗi người đều từng là chư thiên VIP nhất cường giả. Các ngươi là muốn bức ta đại khai sát giới sao? Đúng lúc này, lão đạo người bỗng nhiên rét căm căm địa một câu. Đem Ninh Dạ Giao ra đây. Thiên Cơ Cung người, con mắt đều đỏ, trước mắt bao người. Phía trước vốn tự lại để cho Ninh Minh chạy thoát một lần. Hôm nay nếu lại từ Dương ra tổ địa thoát khốn, Thiên Cơ Cung như thế nào bảo đảm đối với chư thiên thống trị lực? Hắc ám cấm kỵ, muốn trường sinh tiên tôn, nhân tộc cùng yêu tộc, đầy đủ mọi thứ đều khiến cho chư thiên dần dần đi vào hỗn loạn. Cái này là đương kim thời đại này. Trong lúc đó, lão đạo kín người tóc tí ti bay múa. Đục ngầu hai mắt tách ra vô lượng quang, cả người tựa như lên tới thần cảnh. Đồng thời, thanh âm của hắn cũng ở đây phiến thiên địa ở giữa tiếng vọng lấy. Quảng cáo, Thiên Cơ Cung còn đem hy vọng ký thác vào cái kia mấy khỏa linh châu phía trên. Cho rằng chính giữa tồn tại có đại đạo chi lý, Khả Dĩ giữ vững vị trí hiện tại mục nát hết thảy. Các ngươi sớm đã vô lực duy trì chư thiên vạn giới vững chắc. Chỉ có cùng loại năm đó cực trí chi đạo Bắc Minh tiên tôn. Chỉ có cải cách, mới có thể cải biến ván này mặt. Sở hữu tất cả sinh linh đều nghe thấy được cái này thanh âm già nua. Phảng phất thiên lôi, tại trời xanh thượng ù ù mà tiếng nổ. Vô luận là ai, tất cả đều tâm linh rung động. Chỉ có Thiên Cơ Cung tu sĩ phẫn nộ tới cực điểm. Dương Thận tiên tôn cũng lộ ra dị sắc. Dự cảm đã đến nào đó phong bạo tiến đến. Không có người chú ý tới chính là Quân Vô Đạo cúi đầu. Thủ trưởng đột nhiên chăm chú địa bắt lấy mặt đất. Mười ngón khấu trừ ra thật sâu trường ngấn. Oanh, đột nhiên, vòm trời bị tà khai mở. Đại địa tại lún xuống. Hư không chôn vùi. Hỗn độn mãnh liệt. Một cổ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đạo thế đang nhanh chóng bay vụt. Sở hữu tất cả sinh linh đều mở to hai mắt, há to mồm, có chút lớp người già nhân vật dòm đã đến nào đó khí cơ. Toàn thân đều tại run lên, a hát a hát a hát a hát a hát, tại hừng hực đạo quang ở bên trong. Lão đạo người hai mắt đột nhiên chảy ra huyết lệ, hắn nắm bút lông tay, tại trong hư không vẽ tranh, như là tại họa, vẽ, nào đó cấm kỵ tồn tại. Lệnh hư không ngăn không được đất sụp sập, chịu tải không ở kia loại đại thế, mà ngay cả chính hắn tay đã ở dần dần vỡ tan. Gặp lấy không cách nào hình dung trọng thương, hắn là tại họa, vẽ, cái gì? Triệu Lương đợi Thiên Cơ Cung trưởng lão cũng ngây người xuống. Trong nội tâm nổi lên rung động, ngay sau đó, trong lòng rung động tự biến thành ngập trời sóng biển, linh hồn chấn động mãnh liệt. Tất cả đều bị rung động đến tận xương tủy. Dùng hư không là bố vẽ tranh. Nhưng hư không lại nhịn không được. Sụp đổ trở thành hắc động. Sau đó, trong bóng đêm, một đạo to lớn cao ngạo thân người hiển hóa. Giống như là một thiên đế bước qua thời gian. Theo hư vô trung đi tới. Cái loại này khí tức. Quá mức vẻ sợ hãi. Lại để cho mỗi người đều sợ run. Lại để cho cửu thiên thập địa đều biến thành mãnh liệt đại dương mênh mông. Ai? Tất cả mọi người thoáng cái đều ngây dại. Lão đạo người lại là vẽ ra một người. Khí thế loại này lệnh cái này tòa thiên hạ đều giống như chịu tải không thể. Đại địa đều giống như xuống sụp đổ một đại thốn. Như vậy đạo thuật, nhân vật như vậy, từ xưa đến nay, có mấy người từng thấy qua. Thật sự cũng quá bất khả tư nghị. Dương Thận tiên tôn con mắt quang trì trệ, sau đó ngược lại rút khẩu hơi lạnh, lần thứ nhất thay đổi ánh mắt, hắn nhận ra đạo kia to lớn cao ngạo thân ảnh, nhận ra vẻ này tuyệt thế cường đại đạo thế, đủ để cho tiên tôn đều run rẩy, chính thức thần uy cái thế.